Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, Thạch Nhân Tổ Tông. Chỉ có đại thánh cấp bậc tồn tại mới có thể tràn ngập ra kinh người như thế khí thế. Thế nhưng là, cùng tháng trung thu đám người linh giác dò xét lại phát hiện. Tất cả như thường, bên trong vẫn là 10 cái thánh nhân vương, cộng thêm một cái thạch phong. Ân, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu dò xét đến một tia chỗ không đúng. Ở phủ đệ vườn hoa chỗ sâu, kinh người khí thế đúng là từ nơi nào truyền ra. Một cái đại thánh ở trong phủ đệ, thạch phong đám người không nên thờ ơ mới đúng. Chỉ có một cái giải thích, đó chính là bọn họ cũng không biết có đại thánh tồn tại. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu trong lòng không khỏi run lên. Chẳng lẽ nói thiên thạch nhất tộc chuẩn bị động thủ? Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không thích hợp. Tất nhiên muốn động thủ, đại thánh cấp bậc tồn tại tại sao sẽ ở trong hoa viên? Cần biết, chỉ cần bọn họ muốn động thủ, trừ bỏ đại đế, không có người có thể chống đỡ được. Một tay liền có thể san bằng nơi đây. Rất nhanh, một đoàn người tiến vào phủ đệ, mà Thạch Phong, Thiên Trì mấy người cũng ra đón, xem xét Nguyệt Trung Thu bên người nhiều hơn 10 thạch nhân vương. Đều cảm thấy có chút chấn kinh, đặc biệt là Quả Quả cùng Lão Hắc, đạt đến thánh nhân vương cấp độ, khí tức khiếp người. Đại nhân, những này là, Thiên Trì mở miệng hỏi, cũng là cùng ta cùng nhau lớn lên bằng hữu. Lần này mời bọn họ đến đây, chính là đến giúp đỡ. Nguyệt Trung Thu chậm rãi mở miệng. Tê, 10 cái thạch nhân vương ngược lại rút khí lạnh, cùng nhau lớn lên bằng hữu. Lúc nào thạch nhân tộc thánh cảnh cường giả nhiều như vậy? Lập tức nhiều như vậy, làm bọn hắn rung động. Chỉ có Thạch Phong biết được, những người này cũng là nhân tộc, cũng không phải gì đó thạch nhân tộc. Các người mấy ngày nay có không có cảm thấy không thích hợp? Nguyệt Trung Thu nhìn xem đám người hỏi, đám người sững sờ, cùng nhau lắc đầu. Ngay sau đó, Thiên Trì nói, gần nhất thiên thạch nhất tộc có thể cảm thụ không được tốt cho lắm. Bọn họ phái ra truy sát nhân tộc thạch nhân vương phần lớn cũng chưa trở lại. Toàn bộ biến mất, những cái này nhân tộc thật là không đơn giản. Những cái này ta cũng có nghe thấy. Thế nhưng là, ta hỏi cũng không phải là những cái này. Nguyệt Trung Thu lại nhìn về phía Thạch Phong, chỉ thấy đối phương con ngươi nhắm lại, giống như là nhớ ra cái gì đó. Thạch Phong bí mật truyền âm nói, ở trước đó mấy ngày, ta phát giác được có một tôn đại thánh đã từng thăm dò qua ta. Thế nhưng là, lại biến mất rất nhanh. Ngươi hoài nghi thiên thạch nhất tộc muốn đối với chúng ta bất lợi. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu giới thiệu qua song phương nhận biết về sau, lấy ôn chuyện làm tên, cố ý đẩy ra 10 vị thạch nhân vương. Sau đó, đám người bọn họ hướng về vườn hoa đi đến. Ngươi là nói đại thánh ở trong hoa viên? Thạch Phong giật mình hỏi, điều này sao có thể? Bên cạnh của bọn hắn vậy mà sinh tồn một cái đại thánh, nhưng bọn hắn lại không hề có cảm giác. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Bất quá, ta xem đối phương không có ác ý gì, bằng không đã sớm xuất thủ, cần gì trốn ở trong hoa viên. Nguyệt Trung Thu nói, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một đoàn người đã đến không coi là nhỏ vườn hoa. Bất quá, lấy mọi người nhãn lực, dù cho lại lớn gấp 10, gấp 100 lần, bọn họ cũng là một cái nhìn tận, căn bản không có cái gì có thể trốn qua cặp mắt của bọn hắn. Không thấy, nhưng mà, mọi người cảm thấy quỷ dị chính là, đại thánh khí thế hoàn toàn không có, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Điều đó không có khả năng, nếu như đại thánh ở trong này từng lưu lại, nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Chúng ta không có khả năng cái gì cũng không nhìn thấy. Lão Hắc mở miệng, mọi người ở đây, một cái so với một cái mạnh, dù cho không địch lại đại thánh, nhưng cũng không trở thành liền đối phương hành tung đều không thể nắm vững. Trừ phi, hắn trước khi rời đi xóa đi nơi này tất cả. Bất quá, là vì cái gì đâu? Quả quả cũng mở miệng, rơi vào trầm tư, một tôn đại thánh, ăn no không chuyện làm, ngồi xổm nhà khác vườn hoa. Đây quả thực không cách nào thuyết phục. A, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu kinh dị một tiếng. Một đôi mắt sáng chói hết sức, hướng về Giả Sơn vị trí không rời mắt. Ngay mới vừa rồi, nơi đó có một chút xíu hơi nhỏ động tĩnh. Nếu không phải là hắn có được luân hồi yêu đồng, cũng vô pháp phát giác. Cẩn thận một chút, đi qua nhìn một chút. Nguyệt Trung Thu chào hỏi mọi người để ý một điểm, dẫn đầu hướng về Giả Sơn đi đến. Thế nhưng là, khi bọn hắn đến nơi này về sau, vẫn là không có cái gì phát hiện. Có thể là thiên thạch nhất tộc Vương Bát Đại Thánh tới qua, muốn tìm hiểu thực hư. Liệt Thiên luôn luôn là thần kinh không ổn định, không câu nệ tiểu tiết, tìm nửa ngày một cọng lông đều không tìm tới, tự nhiên là không kiên nhẫn được nữa. Cũng có khả năng này, nói không chừng cũng có mặt khác Đại Thánh tới qua, chỉ là không muốn bị chúng ta biết rõ. Thạch Phong gật đầu một cái, nói, Nguyệt Trung Thu trong lòng càng thêm nghi ngờ. Hắn vững tin bản thân mới vừa rồi không có nhìn lầm, nơi này tuyệt đối không thích hợp. Nhưng mà, không phát hiện được bất cứ thứ gì, chỉ có thể rời đi. Ai u, mọi người ở đây muốn ly khai thời điểm, một thanh âm vang lên, mọi người nhất thời có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cảm giác trên người lạnh siêu siêu. Mẹ nó, tại sao ta cảm giác đồ chơi kia thanh âm ở trên người ta truyền ra? Thực sự là gặp vận đen tám đời. Liệt Thiên nhếch miệng mắng to, sắc mặt rất khó coi. Đám người đều nhìn về Liệt Thiên, bởi vì bọn họ cũng nghe đến thanh âm nơi phát ra. Bản đại gia mới gặp vận đen tám đời đây. Đem người chân thúi cho ta rời đi. Quấy giày đại gia ta nghỉ trưa, cũng không tha cho các ngươi. Bỗng nhiên, chẳng lẽ thanh âm vang lên lần nữa? Đám người rốt cục xác định, không phải đang Liệt Thiên trên người truyền ra, mà là ở dưới chân hắn. Liệt Thiên bản năng lui lại, lấy làm kinh hãi. Một cái Vương Bát vừa mới tránh ra chân, Liệt Thiên liền không nhịn được kêu lên. Chỉ thấy một cái bạch sắc thạch quy, còn không có lớn cỡ bàn tay. Lúc này, hắn chính vặn eo bẻ cổ, một đôi phiếm hồng mắt nhỏ hướng về đám người, đặc biệt là Liệt Thiên. Ngươi mới là Vương Bát đây. Bản đại gia tên là Thiên Khuyết. Bạch sắc thạch quy xen lẫn ở một chỗ đá cuội bên trong, thật đúng là vàng thau lẫn lộn, khó mà phân biệt. Lúc này, hắn bất mãn nhìn xem Liệt Thiên hô, ngươi đừng trang lão sói vẫy đuôi. Còn Thiên Khuyết, không phải liền là thạch đầu làm Vương Bát sao? Liệt Thiên không nhịn được cười một tiếng, đại thủ dò ra, hướng về thạch quy chộp tới. Ta cảnh cáo ngươi, chọc giận ta, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thạch quy kêu lên, mở ra ngắn nhỏ bước chân, chậm rãi ở đá cuội thượng tán bước, không có chút nào thèm quan tâm đang có một đám thánh cảnh tồn tại vây xem hắn. Chậm, Nguyệt Trung Thu ngăn lại Liệt Thiên. Đá này rùa thật không đơn giản. Hắn không muốn để Liệt Thiên mạo hiểm. Ngươi vừa rồi nói ngươi tên gì? Bỗng nhiên, Thạch Phong kêu lên sợ hãi, dường như nhớ ra cái gì đó, không quá chắc chắn hỏi. Thiên Khuyết, Thạch Quy chậm rãi nói, cùng bước tiến của hắn nhất trí, ngay cả nói chuyện cũng có một cỗ kiểu khác vận luật, bị người nhìn không thấu. Cái gì? Thạch Phong lần nữa thấp giọng hô. Nguyệt Trung Thu các loại người ý thức được Thạch Quy không đơn giản, đều là không tự chủ lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn đối phương. Bởi vì Thạch Phong là chân thực đế tử, kiến thức tự nhiên là không cần phải nói. Hơn nữa, còn sinh tồn vô tận tuế nguyệt, cái gì chàng diện chưa thấy qua? có thể khiến cho hắn như vậy thất thố trên đời chỉ sợ tìm không ra bao nhiêu. Ngươi là Thạch Nhân chi tổ cái kia Thiên Khuyết. Thạch Phong sợ hãi mở miệng. Hắn từng nghe phụ thân hắn Thạch Đế nói qua. Thạch Nhân tộc tổ tiên tên là Thiên Khuyết. Nếu như không có hắn, liền sẽ không có Thạch Nhân tộc cái này tộc đàn. Có thể nói, hắn là Thạch Nhân tộc trung tổ tông. Liền Thạch Đế nói lên Thiên Khuyết thời điểm, đều cực kỳ tôn trọng. Cho dù hắn là Thạch Nhân tộc từ xưa đến nay người thứ nhất, không hổ là Thạch Đế chi tử, không nghĩ tới còn có thể nhớ kỹ ta lão bất tử này. Thạch Quy nhìn cũng không nhìn đám người, tiếp tục tại đá cuội thượng tán bước. Thảnh thơi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.